Tiên Ngạo, chương 1052, chủ nhân tiên giới, góc truyện audio.com. Lão Điên hỏi, người có biết người đó là ai không? Dư Tắc Thành lắc đầu. Lão Điên nói, đó chính là thiên tiên Khổng Trần Tâm, tiên chủ của vân cấp thất lục thiên, một trong thượng thất thiên của Nam Phương tiên giới. Người hãy nhìn sang vị hòa thượng đang hóa duyên bên ngoài cửa hàng, khoác cả sa rách nát kia, đó là Kim Tiên Maha Già Diệp, giới chủ của Chiêm Hoa Phật giới thuộc Tây Phương tiên giới. Trưởng quỹ của Tửu Lâu này là khai tông tổ sư của Khẩu Phúc Nhập Đạo Tông, hỗn độn thôn thiên tiên Kim Tiên Hạng Bảo. Tên tiểu nhị vừa đón người chính là Phi Tiên Đạo Miểu Miểu của Đại La Kim Tiên Tông. Nghe tới đây bất giác Dư Tắc Thành toát mồ hôi lạnh toàn thân. Quả thật vô cùng đáng sợ, Kim Tiên làm điếm chủ, Phi Tiên làm tiểu nhị, xem ra lão bất tử làm nô bộc đã là hãnh diện lắm rồi. Kim Tiên là khái niệm thế nào, 7 vị thành chủ thành thiên phủ cả đời bất quá chỉ gặp qua được 3 vị Kim Tiên. Còn Kim Tiên ở thế giới thế nào, rốt cục có hình dạng gì, tiên chủ phổ thông cả đời cũng chưa từng nghe qua. Còn thiên tiên, đối với tiên chủ cũng chỉ là truyền thuyết mơ mơ hồ hồ. Bối nương tử từng chế tạo tiên khí, phục vụ cho một vị thiên tiên, nàng vẫn lấy việc này làm tự hào, mỗi lần nhắc tới tỏ ra vô cùng cao hứng. Hôm nay đám tiên nhân vốn ở trên cao này lại ở đây làm điếm chủ tiểu nhị, chịu si nhục khinh thường, không hề để lộ thân phận như vậy, chuyện mà bọn họ đang mưu đồ rốt cục lớn tới mức nào, không nói cũng biết. Dư Tắc Thành nói, không thể nào, vì sao bọn họ lại tụ tập ở đây nhiều như vậy, kim tiên thiên tiên nhiều như mây, rốt cục là có chuyện gì? Chẳng lẽ trời sắp sập rồi sao? Lão Điên lại nói trời sập vẫn chưa đủ. Hiển định cực phong thiên này chắc chắn phải sụp đổ, ngoài ra hạ ngũ thiên của Nam Phương tiên giới là Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, Thái Hoàng Ông Trọng Thiên, Vô Tư Giang Do Thiên, Thượng Thiệt Nguyễn Nhạc Thiên, Vô Cực Đàm Thệ Thiên, có bị ảnh hưởng hay không, hiện tại khó mà nói được. Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi, lẽ nào Trung Hưng Tổ Sư cũng tới đây sao? Lão Điên gật gật đầu, không chỉ ông ấy, 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên tối cao tiên giới cũng đến đây không thiếu người nào. Có thể nói những tiên nhân hùng mạnh nhất, đáng sợ nhất tiên giới đều tụ tập về hiển định cực phong thiên nho nhỏ này. 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên ư? Sau khi tới tiên giới, Dư Tắc Thành mới biết bọn họ đại biểu cho thứ gì. Hắn không khỏi trợn mắt há mồm, ngây ngẩn rất lâu, một lúc sau mới nói. 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên đã tới đây rồi sao, đó là những ai vậy? Lão Điên đáp, Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương của Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta cùng Khai Tông Tổ Sư của Hạo Nhiên Chính Khí Tông Khí Nguyên Nhất, hai người thống trị Đông Phương Tiên Giới đã có mặt tại đây. Thiên Địa Đạo Chủ của Thiên Ma Tông, Tử Khí Nhất Khí của Đại La Kim Tiên Tông, hai người thống trị Nam Phương Tiên Giới đã có mặt. Tạo Hóa Đạo Nhân Trang Bá Dương, Âm Dương Giới Chủ Phong Nguyệt Tiên Sinh. Chư Pháp Không Như của Chân Phật Tông, ba vị hỗn nguyên Đại La Kim Tiên thống trị Tây Phương Tiên Giới cũng đã có mặt. Thái Hư Đạo Đức Độ Ách Hồng Liên, Hứa Tốn Hứa Tinh Dương của Cửu Nhận Chính Khí Thiên, ba người thống trị Bắc Phương Tiên Giới đã tới đây. 10 vị này đều là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, tung hoành hết thảy không gian thứ nguyên, vĩnh hằng bất. Góc truyện audio.com, diệt, bọn họ chính là chủ nhân của tiên giới này, tất cả đều hiện chân thân tại đây. Trước mặt bọn họ Kim Tiên, Thiên Tiên bất quá chỉ là con kiến, hai ta không bằng cả kiến. Những lời cuối cùng, Lão Điên có vẻ như đang tự giễu cợt mình, nhưng Dư Tắc Thành vẫn nhận ra trong giọng lão còn có vẻ bất phục. Hiện tại bọn họ là hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, tương lai ta cũng sẽ như vậy. Dư Tắc Thành gật gật đầu, rốt cục cũng có một ngày, thần Phật đầy trời này phải tiêu tan trước mặt chúng ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Vương Âm Dương, Khí Nguyên Nhất Thiên Địa Đạo Chủ Tử Khí Nhất Khí. Trang Bá Dương, Phong Nguyệt Tiên Sinh. Chư Pháp Không Như Thái Hư Đạo Đức Độ Ách Hồng Liên, Hứa Tốn Hứa Tinh Dương. 10 hỗn nguyên Đại La Kim Tiên, chủ nhân của tiên giới, là mục tiêu của ta, nhất định ta phải vượt qua các người. Hai người liếc nhìn nhau, đây chính là dã tâm của họ. Lão Điên nói tiếp, vào 5.000 năm trước rất nhiều hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đã có linh cảm tương lai sẽ có kiếp nạn. Bọn họ bèn thi nhau tìm kiếm xem kiếp nạn này có nguồn gốc ở nơi nào. 3.000 năm trước cuối cùng xác định kiếp nạn sẽ xảy ra ở giới này. Chuyện này quả thật hết sức buồn cười, cũng giống như nói Hiên Viên Kiếm Phái ở thế giới Thương Khung của chúng ta sẽ sụp đổ vì một tố kiến trên gò Hiên Viên vậy. Tất cả hỗn nguyên Đại La Kim Tiên đều không tin chuyện này, nhưng thời gian trôi qua, dưới vô số tiên pháp vận chuyển, vô số tiên nhân dự đoán, cuối cùng vào 100 năm trước đã xác định được, vào 2 tháng sau, tức là ngày rằm tháng 7 sắp tới, cũng là ngày Đại Hội Cực Lạc khai mở, nơi đây sẽ xảy ra một trường đại họa. Đại họa này nói là trời sụp thì hơi khuếch đại, nhưng vô số tiên đoán cho thấy, sau ngày rằm tháng 7 tương lai tiên giới sẽ có vô số khả năng. Rất có thể toàn bộ hàng ức vạn tiên nhân phổ thông trên tiên giới sẽ phải tử vong. cũng có khả năng tiên tộc diệt vong, cũng có khả năng toàn bộ tiên nhân tộc diệt vong, thậm chí cũng có khả năng tiên giới hoàn toàn hủy diệt. Nói cách khác, 2 tháng sau, vào ngày rằm tháng 7, lúc ấy sẽ quyết định số phận tiên giới chúng ta. Cho nên 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên đều tới đây, kim tiên, tiên tiên, phi tiên các giới tụ tập. Tất cả mọi người đều tới đây để quan sát xem rốt cục chuyện sẽ quyết định số phận tiên giới là chuyện gì. Dư Tắc Thành hỏi, nếu đã là như vậy, vì sao không ai ngăn cản? Ta nghĩ một kim tiên, không, một thiên tiên là có thể hủy diệt được giới này. Lão điên nói, không ai dám, nguy hiểm vô cùng, có 10 vị hỗn nguyên đại la kim tiên ở đây, không ai dám làm chuyện này. 10 người bọn họ chiếm 10 chỗ trong thành này, hỗ trợ nhau giám sát hết thảy, định ra quy tắc. Phàm bất cứ ai sử dụng lực lượng vượt qua tiên nhân trong giới này, lập tức cùng nhau tru diệt. Sau khi nhận được tin này, có vài tiên nhân vì tin tức không thông, ra tay làm loạn, cho nên đã có 12 phi tiên, 6 thiên tiên, 1 kim tiên ngã xuống ở nơi này. Trước mặt hỗn nguyên đại la kim tiên, hết thảy chỉ là con kiến, nhấc tay là chết. Muốn chống lại hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên mà thôi. Dư Tắc Thành nói, vì vậy mới có chuyện thiên tiên làm điếm chủ, kim tiên làm khất cái. Lão điên gật gật đầu, ngươi chờ một chút cho ngươi cái này. Lão điên thầm vận tiên thuật điểm vào người. Cốc truyện audio.com, Dư Tắc Thành một cái. Lập tức có một đạo kim phù bay ra, hóa thành hào quang 7 sắc chui vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, dung hợp cùng bản ngã tiên khí của hắn. Lão điên nói, đây là tiên phù chúc phúc của Trung Hưng Tổ Sư, chỉ cần ngươi bị tập kích có nguy cơ tới tính mạng, tiên phù này sẽ bảo vệ ngươi, truyền tống ngươi trở về Ma Di Thiên. Ngoài ra nếu có hỗn nguyên đại la kim tiên động thủ, tiên phù này cũng sẽ lập tức truyền tống ngươi rời đi. Chúng ta ai ai cũng có, bằng không ở nơi này tiên tiên, kim tiên nhiều vô số kể, lấy đấu mà đong, chết cũng không biết vì sao mình chết. Dư Tắc Thành thầm cảm nhận tiên phù này, gật gật đầu. Có được sự bảo đảm này, mạng mình không lo nữa. Xem ra có tổ chức thật tốt, có được chỗ dựa vững chắc an toàn. Lão điên nói, khá, khá lắm, ngươi cũng được tiên thể tiên phong đạo cốt. Đây là một trong 7 loại tiên thể thích hợp nhất với kiếm tiên chúng ta. Ta cũng được tiên thể trọng phong vô hoa, khá lắm. Dư Tắc Thành lại hỏi, rốt cục đây là nguy cơ gì mà có thể làm hủy diệt tiên giới? Lão điên nhìn quanh bốn phía, sau đó lén lút bày ra vài tầng tiên trận. Theo như hảo hữu thâm giao khí nguyên nhất của Trung Hưng Tổ Sư chúng ta nghiên cứu đã ngàn năm qua, nhìn ra được đại khái sự tình. Cái gọi là cực lạc tiên đan mà 9 vị tiên chủ đang tế luyện ở tiêu hồn hương này, rất có thể là nguồn gốc sinh ra vấn đề. Rất có khả năng vào ngày rằm tháng 7, lúc khai đan. Một trong số những cực lạc tiên đan này sẽ sinh ra biến dị. Sẽ sinh ra một loại thần đan, đại uy đức chí cao vô thượng thiên lang luân hồi cửu đinh kim tướng hóa sinh thần đan. Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi, một viên đan dược thì có thể thay đổi được chuyện gì? Cho dù có hóa sinh ra một hỗn nguyên đại la kim tiên, còn có 10 hỗn nguyên đại la kim tiên ở đây, cũng không có khả năng hủy diệt được tiên giới. Lão điên nói, rốt cục đan này có diệu dụng gì, không ai biết được. Có lẽ các hỗn nguyên đại la kim tiên biết nhưng bọn họ không nói. Nghe nói chỉ có hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể sử dụng đan này. Đan này đối với chúng ta không có nghĩa gì, nhưng nếu rơi vào tay hỗn nguyên đại la kim tiên, phối hợp với lực lượng vốn có của bọn họ có thể thay đổi hết thảy. Cho nên bọn họ mới có thể tụ tập nơi này, mới không cho phép lực lượng vượt qua tiên nhân xuất hiện ở đây. Thật ra ta nghi ngờ rằng chuyện này nói không chừng là do hỗn nguyên đại la kim tiên khác gây ra. Bằng không với lực lượng của 9 tiên chủ, làm sao có thể luyện chế ra được đan này, thậm chí tất cả đều là một âm mưu. Cách chương.